Bạn đang nghe chuyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 161. Chuyện xưa. Chồng cũ Nhâm Thị có thể nói là một kẻ cực kỳ hoa tâm. Cưới Nhâm Thị về chưa quá một tháng đã nạp thêm 2 tiểu thiếp vào phòng. Mà tính tình Nhâm Thị xưa nay mạnh mẽ, nào sẽ giống như những nữ nhân khác cam chịu cảnh chung chồng hay đến trước mặt trượng phu khóc lóc. Cho nên một hai ngày giữa hai vợ chồng lại tranh cãi, quan hệ giữa Nhâm Thị và chồng ngày càng xa cách, cũng không thân mật như trước nữa. Cha mẹ chồng Nhâm Thị xem như còn có chút lương tâm, còn khuyên bảo con trai sửa đổi, nhưng tính y vốn hoa tâm, mỗi ngày ăn chơi đàn điếm, hầu như không có một khắc nào không nghĩ cách chiếm đoạt dân nữ. Còn Nhâm Thị từng giờ từng phút giễu cợt nhìn trượng phu, nghĩ đến một nữ nhân kiêu ngạo như mình đã từng đồng lòng với y, lại vì những thủ đoạn mà y dùng với nữ nhân khác theo đuổi mình mà đồng lòng. Từ đó Nhâm Thị vừa nghĩ đến lúc mình thỏa mãn hạnh phúc, trong dạ dày là một trận co rút kịch liệt. Khi y lộ ra bản tính thật của mình, y càng ngày càng tùy ý. Có những lúc y sẽ đi qua viện của Nhâm Thị vài lần, bởi vì trong lòng y vẫn không quên được nhan sắc động lòng người của Nhâm Thị. Mọi khi ở cùng với đám thị thiếp nha hoàn hoặc những kỹ nữ, luôn dùng dung chi tục phấn trên mặt, y lại nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp kiêu ngạo của Nhâm Thị, mà cũng thật lâu không đụng vào Nhâm Thị. Có thể nói Nhâm Thị chính là trân bảo mà y khó lắm mới đoạt được. Nhưng Nhâm Thị rất kiêu ngạo, quyết liệt. Từ lúc thấy được bộ mặt xấu xa của trượng phu, nàng không muốn đứng cùng một chỗ với y nữa, cho nên mỗi lần y đến nàng đều không cho y bước vào. Y chỉ có thể dậm chân tại chỗ tức giận, cũng nói sau này sẽ không bước vào viện của nàng nữa. Mà khi Nhâm Thị nghe câu này, chỉ có thể thầm thở dài, cũng mang theo tia bi thương. Bởi vì quan hệ cả hai đã rơi vào đường cùng. Bởi vì quan hệ của cả hai đã rơi vào đường cùng, trượng phu của Nhâm Thị ngày càng phóng túng hơn, 2 tiểu thiếp y mới nạp cũng không thỏa mãn được y nữa. Vì vậy, y mỗi ngày đều ra ngoài ăn chơi đàn điếm, tới tận đêm khuya mới về, thậm chí có đêm còn không thèm trở về. Nhà hoàng trong phủ, hễ mà có nhan sắc, mặc kệ là nguyện ý hay không cam lòng, đều khó thoát khỏi ma trượng của y. Ngay cả viện tử Nhâm Thị luôn một mực canh giữ, thỉnh thoảng lơ đãng một chút cũng bị y làm bẩn. Y còn lấy đi sự trong sạch của nha hoàn hồi môn đi theo Nhâm Thị. Lúc Nhâm Thị phát hiện ánh mắt y nhìn nha hoàn của mình có gì đó không đúng, vì vậy khắp nơi đều phòng bị, không nghĩ đến y lại thực hiện gian kế thành công. Tiểu nha hoàn kia xấu hổ và không chịu nổi, thiểu chút nữa nhảy giếng tự sát, vẫn là Nhâm Thị cứu được. Đem tiểu nha hoàn an bài đến một vùng nông thôn, ở đó không ai biết đến nha hoàn này, để nàng ấy một lần nữa làm lại cuộc đời. Nhâm Thị đối với trượng phu của mình đã chết tâm, nàng cũng không đi tranh tình cảm với những nữ nhân khác, cũng không quản y chặt chẽ nữa, bởi vì Nhâm Thị nghĩ hắn không đáng để cho mình quan tâm. Nhưng mà Nhâm Thị vẫn để ý việc y xâm phạm đến viện tử của mình khắp nơi trong phủ. Nàng vẫn luôn nghĩ viện tử của mình sạch sẽ, không ngờ bị y làm bẩn. Ngay lúc đó, Nhâm Thị thập phần tức giận, nghĩ hết biện pháp dày dò y, cuối cùng khiến y phải thận trọng, vì y đã lãnh giáo qua bản lĩnh của Nhâm Thị. Vì vậy, có một đoạn thời gian y không dám đụng đến viện tử của nàng. Chờ cha mẹ Nhâm Thị biết được mọi chuyện, trong lòng hối hận không thôi. Nhâm lão gia tử càng tức giận hơn, làm quan hệ giữa hai nhà trở nên gay gắt, nói nhà bọn họ không biết dạy nhi tử, đồng thời còn bày mưu lừa gạt nhà Nhâm Thị. Nếu hai người sớm biết con rể là loại người này, sẽ hồ đồ gả con gái đến để chịu khổ ư? Mặc dù cắt đứt tình nghĩa giữa hai nhà, không giữ được lời hứa, nhưng Nhâm lão gia tự nhất định sẽ không hy sinh hạnh phúc của con gái. Vợ chồng nhà kia cũng bất đắc dĩ trả lời, nói con trai có tiếng xấu, không có một cô gái nào nguyện ý cho y. Cũng bởi vì như vậy, rơi vào đường cùng, bọn họ bàn bạc nhớ đến cố hương có Nhâm lão gia tử từng ước hẹn với bọn họ. Nghĩ đến Nhâm thị là con gái thế gia, ít nhiều có thể thông cảm cho con trai, có thể còn thúc giục con trai học hành tốt, cho nên mới chạy đến lừa cả nhà Nhâm thị. Cả nhà Nhâm thị vừa lúc có ý tìm một mối hôn sự cho Nhâm thị, lại thấy y là người hào nhã khôn khéo, hợp ý Nhâm thị, hợp ý với Nhâm thị và Nhâm lão gia tử. Chính vì thế mà sai lầm đã sinh ra. Sau đó, cha mẹ Nhâm thị còn khuyên con gái ly hôn với chồng, vì người như vậy không có gì để lưu luyến cả. Cũng muốn Nhâm thị suy nghĩ thoáng hơn. Mặc dù ly hôn, nhưng dựa vào tướng mạo và gia thế, tuyệt đối có thể tìm được nhà chồng khác. Cả nhà mẹ đẻ sẽ giúp đỡ nàng, không cần nàng bận tâm. Nhưng Nhâm thị không giống như những nữ nhân khác, tính tình quật cường. Tình huống khi ấy, trước khi một nhà chồng nàng xuất hiện, đã sớm có không ít người trong sạch đến làm thân. Dựa vào tướng mạo và tài hoa của Nhâm thị, tất nhiên là không lo, không ai thèm lấy. Ngược lại, phải suy nghĩ xem nên chọn ai, có hợp với tâm ý của mình hay không. Nhưng đến cuối cùng, những gia đình đó đều kiện tốt kia. Nhưng đến cuối cùng, những gia đình có điều kiện tốt kia, Nhâm thị không có coi trọng một ai. Hết lần này tới lần khác, lại có mắt không trồng, chỉ để ý đến một mình trượng phu. Lúc đó, nàng tin tưởng rằng lựa chọn của mình là đúng, nhất định sẽ hạnh phúc. Nhưng bây giờ, sự tình lại biến hóa. Nhị lão Nhâm gia khuyên Nhâm thị hưu chồng, Nhâm thị suy nghĩ, vẫn là cự tuyệt, bởi vì nàng là một Nhâm Bích Oánh mạnh mẽ. Mặc dù cuộc sống của nàng không được tốt, nhưng nàng vẫn muốn tiếp tục. Cũng nói với nhà mẹ đẻ, mình sẽ sống thật tốt, không để cho những người đó có cơ hội cười nhạo nàng đâu. Nàng không ly hôn không phải vì lưu luyến vị trí chính thức, mà đang tự lừa dối mình. Nàng Nhâm Bích Oánh xem như đã chọn sai chồng rồi. Cho dù có chống lại số phận, thì nàng cũng không thể quay lại điểm khởi đầu. Đúng vậy, nàng tình nguyện sống giày vò từng ngày, cũng không nguyện cho bản thân mình một con đường tự do. Bởi vì lúc đó, nàng cho rằng lựa chọn ly hôn hay chấp nhận ở lại, thì nàng cũng đã phạm sai lầm. Thế nhưng không nghĩ tới, cũng bởi vì nàng mạnh mẽ, nên đã hại chết muội muội mình. Đối với nha hoàn hồi môn bị hại, là do nàng sơ suất mất cảnh giác, sợ trượng phu đến làm do viện tử của mình lần nữa. Nhưng nàng lại quên mất muội muội ruột Nhâm Bích Lăng. Nàng đã quên mất muội muội Bích Lăng rất ít khi đến phủ thăm mình, đã lọt vào tầm ngắm của trượng phu, hơn nữa còn rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Có nhà hoàn hồi môn làm ví dụ, lần này trượng phu Nhâm thị đã thông minh hơn, ở trước mặt Nhâm thị không biểu lộ sự yêu thích đối với em vợ. Lúc cô em vợ đến quý phủ, y lại viện lý do rời phủ, hoặc những lý do khác không xuất hiện trong viện tử của vợ. Tóm lại là làm cho Nhâm thị yên tâm, giống như một con báo đang ẩn trốn trong bụi cây rình mồi, lẳng lặng làm cho con mồi thả lỏng cảnh giác, sau đó chờ con mồi không chú ý sẽ vồ tới ăn thịt, tuyệt đối không cho đối phương có cơ hội trở mình. Có một lần Nhâm Bích Lăng đến thăm tỷ tỷ, mùa hè nóng nực, nàng ấy mặc một bộ váy màu trắng, nhìn từ xa trông như tiên tử hạ phàm, quả thật không phải là người phàm mà. Trượng phu Nhâm thị khi đó không kìm nổi cảm xúc muốn chiếm đoạt, nhưng y biết đây chưa phải là cơ hội tốt, bởi vì Nhâm thị còn đang ở trong phủ. Không biết có phải thiên ý an bài hay không, mà ngày hôm đó ở cửa hàng, Nhâm thị lén lút mà ngày hôm đó ở cửa hàng Nhâm Thị lén mở xảy ra vấn đề nghiêm trọng, cho nên Nhâm Thị đã cải trang thành nam tử chạy ra ngoài phủ đúng lúc hại Nhâm Bích Lăng. Lúc đó Nhâm Thị cũng không biết muội muội mình hôm nay sẽ đến. Nếu nàng có thể sớm biết, trăm triệu lần sẽ không để cho Bích Lăng ở trong phủ đệ dơ bẩn ấy một lần. Nhâm Thị chân trước mới ra phủ, y như con báo không chờ đợi kịp nhảy về phía con mồi. Ở trong phòng Nhâm Thị, trên giường mạng che theo Uyên Ương ngụ ý vợ chồng hài hòa, nhưng tên tỷ phu cầm thú lại cưỡng gian em vợ mình trên giường vợ. Ngày 20 tháng 7 năm đó, Bích Lăng mới 16 tuổi, tuyệt vọng, mở một đôi mắt thật to. Tiếng kêu khóc vang lên không thành tiếng, nhưng không một ai đến cứu. Kêu nhiều nhất chính là câu, tỷ tỷ cứu muội. Bích Lăng xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Lúc tên cầm thú ấy rời khỏi, hai mắt Bích Lăng mở to trống rộng nhìn lên trần nhà. Đây là giường của tỷ tỷ. Trên gối còn mang theo mùi hương của tỷ tỷ, thế nhưng tỷ tỷ không biết ở nơi nào, mà chính nàng lại thay tỷ tỷ. Một lần vừa nãy đã trở thành cơn ác mộng của Bích Lăng. Thời điểm đó Bích Lăng căn bản đều quên khóc như thế nào, chỉ giống như người chết nằm đó, vẫn không nhúc nhích. Sau đó thiếp thân nha hoàn của Nhâm Thị chạy vào phòng, tiếng mở cửa đã làm Bích Lăng giật mình tỉnh lại. Nàng ấy từ trên giường bò dậy, ngay cả xiêm y cũng không mặc, lập tức đâm đầu vào cột giường, chết ngay trên giường. Chờ nha hoàn kia chạy đến báo cho Nhâm Thị biết thì đã muộn. Lúc đó trong đầu Nhâm Thị trống rỗng, nàng không cách nào tưởng tượng được đã xảy ra chuyện gì. Nàng mong muốn mình có thể xuất hiện ở đó trước khi chuyện xảy ra để ngăn cản, nhưng hết thảy đều quá muộn. Lúc Nhâm Thị chạy đến thì cảnh tượng trước mắt làm nàng muốn chết đi. Bích Lăng đã bị tên súc sinh làm nhục. Hơn nữa, khi chạy đến, mùi muội của nàng cả người đã lạnh dần. Ngày đó trong mắt Nhâm Thị chỉ có một màu đỏ. Nàng đã từng cứu được nha hoàn nhảy giếng tự sát kia, nhưng lần này lại không thể bảo vệ được muội muội. Bích Lăng đã nói với nàng, chồng sắp cưới của con bé là người tốt, còn là người mà Nhâm Thị cẩn thận tuyển cho. Rất sợ muội muội sẽ gặp phải loại người mà mình lấy, tri nhân tri diện bất tri tâm. Còn mấy tháng nữa thôi, Bích Lăng sẽ lập gia đình. Bích Lăng đến đây là để tìm tỷ tỷ nàng cùng nhau chia sẻ niềm vui, nhưng lại mất mạng. Một cô gái chưa trải qua sự đời cứ như thế mà mất mạng. 20 tháng 7 Nhâm Thị gả vào đây, mà 20 tháng 7 chính là ngày Bích Lăng chết thảm ở trong lòng nàng, cũng ở tại gia đình nhà chồng này. Ngày này về sau trở thành chuyện khó quên, khắc sâu trong tâm Nhâm Thị. Từng giờ từng khắc là ác mộng của nàng. Hết chương 161. Bạn đang nghe chuyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao. Cho nên ta chính là một nữ nhân kém cỏi, súc sinh. Tựa Tính Lương nhìn không được mắng, hai hàm răng nghiến thật chặt. Nếu chồng cũ Nhâm Thị mà đứng trước mặt hắn, hắn thề rằng hắn sẽ đánh chết tên cầm thủ đó. Nhâm Thị mệt mỏi xoa xoa mi tâm của mình, âm thầm nói, đây là ta đã lược bớt để nói. Trên thực tế, chuyện còn ghê tởm hơn nữa. Huỳnh có tin không, Triệu lão bản? Sau đó thì sao? Triệu Tính Lương lúc này đã hoàn toàn rơi vào chuyện cũ của Nhâm Thị. Sau đó, Nhâm Thị nhắm hai mắt lại, miệng hơi hé ra nói, cha mẹ ta sau khi biết chuyện, thiếu chút nữa chết vì giận. Mẫu thân của ta hôn mê tại chỗ, qua hết một đêm mới tỉnh lại. Phụ thân ta nổi giận lôi đình. Phụ thân ta nổi trận lôi đình. Lúc đó tuyên bố, nếu không đem nhà chồng ta chôn cùng, ông ấy sẽ không mang họ Nhâm. Lúc đó, tâm tình của ta và phụ thân đều giống nhau. Hoặc có thể nói, ta so với ông ấy càng muốn giết tên súc sinh đó hơn. Nhâm Thị nói tiếp, hai tay siết chặt bát canh giải rượu, hơi ấm dần tiêu tán. Nhưng Nhâm Thị vẫn nghĩ còn sự ấm áp. Nhà ta lập tức an bài lễ tang cho Bích Lăng. Bởi Bích Lăng còn nhỏ, lại chết trẻ, nên không có tổ chức long trọng. Chỉ có một vài người trong nhà và bạn thân với nhà ta tham gia. Còn bả cứ như vậy mà về với đất trời. Trong lúc đám tang diễn ra, chồng sắp cưới của con bé Hay Tinh đột nhiên tìm tới cửa. Hắn ta đau buồn khôn cùng. Phụ thân vì bảo vệ tôn nghiêm cho Bích Lăng nên không đem nguyên nhân cái chết của con bé nói ra. Chỉ nói Bích Lăng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Hôn sự vốn nên diễn ra mỹ mãn, lại vì tên súc sinh kia mà mọi thứ đều phá hủy. Đương nhiên hơn phân nửa là do ta. Hai mắt Nhâm Thị vô thần nói. Triệu Tính Lương nghe xong câu này lập tức trấn an nàng. Tại sao là do nàng được, nàng cũng đừng có tự trách mình nữa. Nhâm Thị khổ sở lắc đầu, hít thật sâu. Lúc đó ta tuổi còn trẻ, kiêu ngạo tự phụ. Nếu không phải ta cứng rắn muốn giữ thể diện, không ly hôn với tên súc sinh kia, thì bi kịch sẽ không xảy ra. Bích Lăng không chết thảm như thế. Tất cả là do ông trời muốn trừng phạt ta. Ông ấy muốn ta phải nhớ thật kỹ kết quả của việc tự phụ sẽ như thế nào. Vì thế ta đã thiếu nợ Bích Lăng, muốn trả hết nợ này ta phải ở cùng một mái nhà với tên súc sinh đó, bởi vì ta muốn thay Bích Lăng báo thù. Hai mắt Nhâm Thị lộ ra vẻ ngoan độc, làm cho Triệu Tín Lương có chút kinh sợ, có điều cảm thấy đau lòng thay cho Nhâm Thị. Mấy năm qua nàng cũng vì chuyện này mà giày vò chính mình sao? Vậy sau đó nàng trả thù đối phương như thế nào? Triệu Tín Lương bình tĩnh hỏi. Nhâm Thị thở dài. Lúc Hay Tin người chết là Bích Lăng, phụ thân ta từ lúc ta đi lấy chồng chưa từng tức giận, đã nổi điên lên, cơ hồ muốn đem tên súc sinh đó đánh chết. Hơn nữa còn cắt đứt tình nghĩa giữa hai nhà. Cha mẹ chồng ta quỳ gối xuống cầu xin cha mẹ ta, mà cha mẹ ta một cái liếc mắt cũng không nhìn họ. Trong lúc đó thân gia biến thành cừu gia. Nhưng đến cuối cùng, phụ thân ta đối với chân tướng Bích Lăng chết thảm giấu giếm không nói bên ngoài biết, cho nên nợ máu trả bằng máu, thì không thể đến quan phủ tố cáo được. Lúc Hay Tin người đã chết, tên súc sinh đó cũng sợ hãi vô cùng. Khi nhà ta tổ chức tang sự, hắn ta năm lần bảy lượt muốn trốn, nhưng đều bị người nhà canh gắt gao, cho nên hắn ta không thể thực hiện được ý muốn đó. Mà ta lại không muốn kích động cha mẹ đang đau khổ vì mất con. Bọn họ tuổi già, ta không muốn nhìn thấy từng người thân của mình rời bỏ mình. Vì thế ta ở trước mặt cha mẹ cam đoan không đem cơ nghiệp nhà chồng phá hủy. Ta sẽ không phải là con gái của họ. Ta bắt đầu ra ngoài học buôn bán. Nhâm Thị rũ mi mắt. Sau khi Bích Lăng, ta thay đổi. Từng kiêu ngạo tự phụ, coi trọng thể diện, ta dần thu liễm lại, trở thành một người không tim không phổi, trong mắt chỉ có cừu hận. Ta không còn tuân thủ những lễ nghi giáo điều của một người vợ nữa, không còn phụng dưỡng với cha mẹ chồng, luôn nhìn tên súc sinh đó với bộ mặt không tốt. Ta không ngừng làm những chuyện không liên quan đến mình. Ở trong phủ, chỉ trong một đêm, ta đã mang ác danh là ác phụ. Sinh ý của cửa hàng ngày càng tốt, chỉ vì liên quan đến Bích Lăng, cho nên cha mẹ chồng không dám trách ta cái gì, chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Mà đứa con súc sinh nhà họ nhanh chóng tiêu xài hết tất cả sản nghiệp tổ tiên để lại, cho nên nguy cơ xuất hiện. Vốn là quan hệ giữa hai nhà nhiều năm tốt đẹp như vậy, nhà mẹ đẻ của ta có thể giúp họ. Thế nhưng từ sau chuyện của Bích Lăng, đừng nói cha mẹ chồng ta có đến cầu xin, cho dù có quỳ gối trước mặt cha mẹ ta, cha mẹ ta tuyệt đối không cho bọn họ bước vào cửa. Mắt thấy nhà chồng ngày càng đi xuống, ngày đó cha mẹ chồng rốt cục đến cầu ta giúp đỡ. Ta đã chờ ngày đó rất lâu. Ngầm thì bỗng nhiên cắn răng nghiến lợi nổi. Vì thế nàng không những không giúp đỡ họ, mà ngược lại còn đứng nhìn gia đạo suy sụp, cuối cùng rơi vào con đường cửa nát nhà tan. Triệu Tính Lương chần chừ rồi mới hỏi. Ngâm thị lại lắc đầu, trên mặt tự tiếu phi tiếu. Huynh đánh giá ta cao quá rồi. Thấy hai mắt Triệu Tính Lương mở to, Ngâm thị cảm thấy căng thẳng, nhưng vẫn kể tiếp câu chuyện. Nhà chồng ta nhanh chóng đi xuống như vậy, ít nhiều cũng do ta góp phần vào. Tại sao ta học buôn bán? Bởi vì ta muốn trở nên mạnh hơn, đủ để đem sản nghiệp nhà họ kéo xuống. Hơn nữa, lúc đó, ta không chỉ muốn tên súc sinh đó càng thêm vô sĩ phóng túng, không chỉ trầm mê trong nữ sắc đơn giản thế, ta còn muốn hắn ta đi vào con đường chết. Ta nhân lúc hắn ta không để ý, mỗi ngày đều cho hắn ta ăn một ít ngũ thạch tán. Bởi vì lượng ít, hiệu quả không rõ, cho nên không có ai hoài nghi. Mãi cho đến gần 2 năm, hắn ta đối với ngũ thạch tán càng ỷ lại nhiều hơn, cũng bắt đầu xuất hiện ảo giác. Chỉ như vậy thôi, hắn ta không còn tinh lực để xử lý sản nghiệp trong nhà. Sản nghiệp tổ tiên để lại đều bị hắn hủy trong tay hắn. Ta cứ như vậy ở một bên nhìn cả nhà bọn họ suy tàn, nhưng ta không hối hận, cũng không nhẹ dạ, bởi vì bộ dáng thống khổ khi chết của Bích Lăng vẫn luôn ẩn hiện trong đầu ta. Là hắn ta bức tử Bích Lăng, cho nên ta không thể để hắn sống yên ổn như vậy được. Nhà bọn họ thật sự lụng bại dần, không chỉ không giữ được sản nghiệp, chỉ cần thiếu chết đi. Nợ nần, ta đứng trơ mắt nhìn cả nhà họ phải bán đồ vật trả tiền nợ. Mỗi ngày đều chạy đến trước mặt ta khóc lóc cầu xin. Đối với cha mẹ chồng, ta có oán trong lòng. Nếu ban đầu không phải hai người họ tận lực giấu giếm, ta sẽ không gả đến nhà họ. Như vậy, Bích Lăng sẽ không uổng mạng như vậy. Cho nên, đầu sỏ gây ra mọi chuyện chính là do hai người họ. Vì thế, ta không có mềm lòng giúp đỡ họ. Mẹ chồng ta mỗi ngày đều lấy nước mắt để rửa mặt. Cùng bệnh nặng, dậy không nổi, không bao lâu thì mất. Bà chết làm cho ta đau lòng không ít. Ta cũng bỏ xuống oán hận đối với bà, nhưng với tên súc sinh không biết hối cải kia, không chút lưu tình, ngũ thạch tán ảnh hưởng đến hắn không ít. Hai năm qua, mặc dù mỗi ngày ta chỉ cho hắn dùng một lượng nhỏ ngũ thạch tán, cuối cùng cũng làm cho hắn có bộ dáng vô lực, thần trí không rõ ràng, suốt ngày điên điên dại dại. Ta yên tâm không ít, nên cùng hắn ký tên lên hưu thư, không mang theo một chút lưu luyến nào ly khai khỏi cái nhà đó. Không bao lâu, truyền đến tin tức tên súc sinh đó chết đuối. Ta mang theo tin đó vui vẻ đến trước mộ Bích Lăng thắp hương, muốn con bé hãy yên tâm lên đường. Huỳnh có nghĩ là ta quá độc ác không? Nói đến đây, Nhâm thị bỗng nhiên ngước mắt hỏi ngược lại Triệu Tính Lương. Triệu Tính Lương hơi kinh sợ, trầm mặt một lúc, tự động tránh vấn đề Nhâm thị nói. Ta chỉ là một kẻ xuất thân là nông dân. Từ trước đến giờ, ngoài trừ việc xuống ruộng làm việc, chính là về nhà chăm sóc già trẻ trong nhà. Trước kia, Tương Nghi từng bị người ta hại, thiếu chút nữa là không thể tỉnh lại. Cho nên đối với chuyện cũ của nàng, cả quá trình báo thù, ta không biết nên nói cái gì. Ta không hiểu được cuộc sống lúc đó của nhà nàng ra sao. Cho nên ta chính là một nữ nhân kém cỏi. Nhâm thị nói như vậy, trước khi Bích Lăng gặp chuyện không may, ta vì thể diện nên mới không đồng ý ly hôn. Vì thế mà trời xui đất khiến hại chết Bích Lăng. Sau khi Bích Lăng gặp chuyện không may, ta vì bị cừu hận che mất tâm, để trả thù, ta bắt đầu làm những chuyện điên rồ. Lúc đó ta đã đánh mất chính mình. Phàm là những người có quan hệ với tên súc sinh đó, ta đều căm hận, kể cả cha mẹ chồng. Giờ nhìn lại quá khứ, cả đời này của ta như từng làm chuyện gì đúng cả. Chưa từng làm chuyện gì đúng cả. Hằng hái lúc trẻ nay không còn, đến cuối cùng chỉ còn chút bớt đắc dĩ và bi ai. Thật ra nàng không nên báo thù. Triệu Tính Lương bỗng nhiên chủ động mở miệng nói, nếu như nàng đem tất cả tâm tư chuyển đến trên người cha mẹ nàng, nàng sẽ phát hiện cha mẹ nàng đầu tóc đều bạc, da mặt nhăn nheo. Đúng là nàng thấy muội muội trả thù bọn họ, nhưng nàng được cái gì? Nếu như muội muội của nàng ở dưới suối vàng có biết thấy bầu dạng tuyệt vọng này của nàng, thấy cha mẹ mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, thật sự cảm thấy vui vẻ ư? Ngày trước nàng đem tất cả mọi thứ ném xuống, chỉ còn cừu hận. Nay cừu hận dần tan biến, trong lòng nàng còn có cái gì? Lúc báo thù, tim nàng đã bị khoét lỗ rồi. Cuộc đời ta chính xác là kể từ ngày 20 tháng 7 4 năm trước đã hết. 4 năm sau ta chẳng khác một cái xác không hồn. Nhâm thị cười tự giễu. Không phải người xưa có câu, người làm gì trời đều thấy ư? Triệu Tính Lương trầm giọng nói, hôm nay ta còn nghĩ cả hai chúng ta đều có điểm giống nhau. Ta từng giống như nàng, có một đoạn thời gian sa sút tinh thần, nhưng ta không giống nàng, chỉ trầm mê trong cừu hận. Ngược lại, ta còn đem cha mẹ chăm sóc thật tốt. Bây giờ khi nhìn lại quá khứ, ta cảm thấy những việc mình làm đều đáng giá. Hết chương 100. Bạn đang nghe truyện Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 163. Cuộc sống của huynh, ta không thể làm bận nó được. Tại sao nhìn ta? Triệu Tính Lương dừng lại không nói nữa. Thấy Nhâm Thị không chớp mắt nhìn hắn chầm chầm, ánh mắt này giống như muốn nhìn thấu hắn vậy. Nhâm Thị cười, bỏ bát canh dại rượu xuống, lắc đầu. Không phải, chẳng qua là cảm thấy mỗi lần trò chuyện với huynh xong, ta đều nghĩ thoáng hơn. Nếu có thể gặp người đàn ông này sớm hơn một chút, trước năm 18 tuổi thì tốt biết mấy. Hôm nay gặp gỡ, thời điểm sai mà thân phận cả hai cũng bất đồng. Cuộc sống của huynh ấy đơn giản và đẹp đẽ, mặc dù gian khổ nhưng vẫn cố gắng vươn lên. Con đường đời đầy mưa gió chẳng qua là điểm tô cho cuộc sống tươi đẹp này của huynh ấy thôi. Cho nên, nếu đã chắc chắn, cũng nên kết thúc, tránh làm nhiễm loạn cuộc sống yên tĩnh của huynh ấy. Ha ha, Triệu Tính Lương hơi xấu hổ cười vài tiếng, sau đó khóe miệng lộ ra một tia cười khổ. Thật ra, ta không phải là người thích giảng đạo lý. Ta nói mấy điều này với nàng là thật tâm, quan tâm mới nói. Ta luôn tin tưởng những điều tốt đẹp về hôn nhân, nhưng từ khi mẹ đứa nhỏ bỏ mà chạy theo người khác, ta không còn dám tin vào tình cảm giữa nam nữ. Triệu Tính Lương hít một hơi thật sâu, đã lâu lắm rồi hắn không có nhắc lại chuyện cũ. Nàng biết không, lúc xưa ta cực kỳ yêu quý mẹ tụi nhỏ, mặc dù nàng ấy không phải là người kiên nhẫn. Khóe miệng Triệu Tính Lương xuất hiện ý cười, nhưng có vẻ miễn cưỡng. Ta biết nàng ấy thích tính toán, không thích làm việc nhà, hơn nữa lòng dạ còn hẹp hòi. Tóm lại, nàng ấy có rất nhiều khuyết điểm. Khi đó cha mẹ tìm cho ta cửa hôn sự này, mà tuổi ta cũng không còn nhỏ, cha mẹ làm chủ, mà nàng ấy tư sắc không tuệ, dáng người cũng tốt, nên lập tức ấn định cửa hôn sự này cho ta. Không bao lâu thì đón người vào cửa. Hai vợ chồng bọn ta quen biết nhau dưới tình huống như thế đấy. Cho nên nàng ấy vào cửa không lâu, những khuyết điểm dần lộ ra hết, cha mẹ ta liền thấy hối hận. Cũng giống như nàng, người đã vào cửa, mặc dù không hài lòng nhưng vẫn phải nuôi. Chứ không phải là không ly hôn được, mà là phu thê với nhau phải có sự bao dung, thông cảm, không thể động một chút là đòi ly hôn. cũng không nên đem hôn nhân xem là trò đùa được. Cho nên Huỳnh tiếp tục sống tiếp với nàng ấy là vì muốn thay đổi suy nghĩ của nàng ấy ư? Nhâm Thị nói xong, nụ cười cứng lại, nhìn Triệu Tĩnh Lương. Không thể không thừa nhận, Huỳnh thật sự là người cha tốt, người chồng tốt. Ta còn cho rằng nàng ấy còn thấy đủ, sẽ cảm kích, một ngày nào đó sẽ thấy được giao phó cả đời mình cho ta là rất tốt. Triệu Tĩnh Lương chậm rãi nhớ lại. Sau đó, bọn ta có Hoàng Lâm, ta càng cảm thấy có hy vọng hơn với cuộc sống của ta và nàng ấy. Thế nhưng, tính tình nàng ấy dần thay đổi, ngược lại còn quá quát hơn so với trước. Vì con, tuy ta có chút thất vọng với nàng ấy, nhưng vẫn cố giữ vững quan hệ vợ chồng hài hòa. Cho đến khi Tương Nghi được 1 tuổi, tính tình nàng ấy thay đổi hoàn toàn. Lúc trước nàng ấy dù có cố ý gây sự với người nhà của ta, nhưng vẫn giữ đúng mức, sẽ không đem mọi chuyện làm lớn. Thế nhưng nàng ấy bắt đầu đi khắp nơi theo dệt chuyện, mơ hồ muốn cả nhà ta ghét bỏ nàng ấy, đem nàng ấy đuổi ra khỏi nhà. Để đạt được mục đích này, chuyện gì nàng ấy cũng sẽ làm. Dần dần ngay cả ta cũng bắt đầu không thể chịu đựng nổi nàng ấy nữa. 2 năm qua, nàng ấy ngày càng quá phận. Cả nhà ta ngoại trừ ta, không ai chịu được tính kiêu ngạo của nàng. Triệu Tĩnh Lương cúi đầu, không bao lâu lại ngẩng đầu lên. Lúc trước, ta không rõ vì sao tính tình của nàng ấy lại thay đổi như thế. Bây giờ suy nghĩ lại, ta muốn bật cười. Có thể lúc ấy nàng đấy đã có tâm tư muốn vứt bỏ ta và các con rồi. Bởi vì nàng ấy đã gặp một nam nhân tốt hơn, cho nên tâm không còn đặt trong nhà nữa, đương nhiên sẽ nghĩ cách bỏ đi. Vì thế mới làm cái chuyện vô tình đó, không một chút suy nghĩ. Nàng ấy căn bản không muốn cho mình một con đường lui, bởi vì nàng ấy không muốn quay lại đây một lần nữa. Năm ấy Tương Nghi 3 tuổi, ước chừng ý định này đã có từ 4 năm trước rồi. Nàng ấy đột nhiên bỏ trốn cùng người khác, cái gì cũng không mang theo, ngay cả ngọc bội ta mua tặng nàng ấy cũng không mang theo. Hẳn là lúc đó nàng ấy rất vui, cho nên không muốn mang theo những món đồ không đáng tiền này. Nếu ta là Huynh, ta sẽ không nhận chuyện vĩ đại đâu. Nếu ta là Huynh, ta sẽ không làm những chuyện vĩ đại như vậy. Bỏ đi thống hận trong lòng, đem toàn bộ tâm tư đặt trên 10 người bọn nhỏ. Nhâm Thị bỗng nhiên ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn Triệu Tĩnh Lương, rồi nói đùa. Có điều nữ nhân kia đúng là có mắt không trồng. Một nam nhân chưa tốt ở trước mặt, cũng không biết quý trọng. Nếu là ta... Nói được một nửa, Nhâm Thị không nói tiếp, chỉ lúng túng cười. Mặc dù ngoài mặt trấn định, nhưng tâm đã sớm rối loạn. Cuối cùng chỉ qua loa nói, xin lỗi, ta say. Thật ra Triệu Tĩnh Lương cúi đầu xuống, giọng nói nhỏ đến mức đáng thương, hơn nửa ngày cũng không nói ra được nửa câu. Nhâm Thị thấy thế ngắt lời, may mà Huynh không tin tưởng về tình yêu nam nữ nữa, đây là chuyện tốt, cũng tránh được tổn thương lần thứ hai. Huynh cũng có thể chuyên tâm chiếu cố đến bọn trẻ và 2 lão nhân gia. Không phải ta, thật ra... Triệu Tĩnh Lương sầu mi khổ não nói, lông mày nhíu chặt lại, cuối cùng lẩm bẩm một câu, thật đáng chết, nói cái gì vậy, cá một câu cũng không thể nói ra. Triệu lão bạn, cảm ơn bát canh giải rượu của Huynh, bây giờ ta cảm thấy tốt hơn nhiều. Thật sự cảm ơn Huynh. 20 tháng 7 năm nay, bởi vì nói chuyện với Huynh, ta cảm thấy khá hơn rất nhiều. Nhâm Thị cảm thấy tinh thần phấn chấn, nghiêm túc nhìn Triệu Tĩnh Lương nói, trên mặt còn nở một nụ cười nhàn nhạt. Triệu Tĩnh Lương biết Nhâm Thị nói như vậy chính là không muốn nói về chuyện này nữa. Hắn không phải là người biết ăn nói, vì thế không biết nói gì hơn, chỉ có thể đứng dậy nhìn Nhâm Thị cười nói, nàng không có việc gì là tốt rồi. Ừ, nghỉ ngơi thật tốt, ta đây không quấy rầy nàng nữa. Nhâm Thị gật đầu, lần thứ 2 nói tiếng cảm ơn. Chờ Triệu Tĩnh Lương đi rồi, cánh cửa ở sương phòng một lần nữa đóng lại. Ngâm thị vô lực dựa vào trên ghế, miệng vẫn lẩm bẩm. Một lần cuối cùng, ngày hôm nay như vậy coi như là ta phóng túng một lần cuối vậy. Qua ngày mai, Huỳnh vẫn là Triệu lão bản, còn ta là bà chủ của Như Ý Phường. Từ nay về sau, ta mong Huỳnh có thể tiếp tục cuộc sống đơn giản tốt đẹp kia. Mà cuộc sống của ta đã dừng lại vào ngày 27. Mà cuộc sống của ta đã dừng lại vào ngày 20 tháng 7 của 4 năm về trước. Qua ngày hôm sau, Lâm Thị thực sự bắt đầu xa lánh Triệu Tín Lương. Ban đầu Triệu Tín Lương còn chưa phát hiện, bởi vì sau ngày 20 tháng 7 ấy nói chuyện với nhau, Triệu Tín Lương còn cảm thấy quan hệ giữa mình và Lâm Thị hình như càng tiến thêm một bước. Điều này làm cho tâm hắn không khỏi dao động. Vì vậy, khi Lâm Thị đột nhiên tìm cách lảng tránh, khiến cho Triệu Tín Lương có chút không thích ứng được, cũng có chút không dám tin, không hiểu. Hắn còn muốn tìm cơ hội gặp Lâm Thị để nói chuyện lại, nhưng Lâm Thị vừa thấy, muốn tránh còn không kịp, căn bản không cho hắn cơ hội để nói chuyện với nhau. Triệu Tín Lương thấy mình thật thất bại. Một người mỗi ngày vui vẻ đều hiện ra trên mặt, đột nhiên lại trầm ngâm, tâm sự nặng nề. Triệu Tín Lương khác thường, quan hệ của hai người lúc đó có chút kỳ lạ, đương nhiên là không qua nổi mắt của Triệu Tư Nghi. Triệu Tư Nghi còn chưa từng thấy qua phụ thân có lúc mất hồn mất vía như thế. Mặc dù trước đây Lã Thị bỏ trốn theo người ta, nhưng phụ thân rất nhanh sóc lại tinh thần, làm như không có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, càng về sau phụ thân cũng không có bộ dạng chán nản, cũng không có biểu hiện muốn nhắc lại chuyện cũ, ngoài trừ chuyện nàng bất tỉnh. Bây giờ rốt cuộc vì cái gì mà phụ thân lại đột nhiên trở nên ảo não như thế? Tuy rằng Triệu Tư Nghi không rõ có chuyện gì xảy ra, nhưng tin chắc rằng bộ dáng này của phụ thân hơn phân nữa là liên quan đến Nhâm Thị. Ngày ấy phụ thân vì bảo vệ Nhâm Thị mà bị thương, điều này làm cho Triệu Tư Nghi thêm xác định phụ thân và Nhâm Thị trong lúc đó khẳng định có gì rồi. Triệu Tư Nghi vẫn rất kính nể và yêu quý cha mình. Nếu cha đã tìm được mùa xuân thứ hai, Triệu Tư Nghi vui mừng còn không kịp nữa là. Nàng còn sợ phụ thân sẽ lãng phí cả cuộc đời ấy chứ. Nói đi nói lại, so với Lã Thị thì Triệu Tư Nghi càng mong Nhâm Thị sẽ là mẹ của mình hơn. Thứ nhất, Lã Thị người này là một kẻ cực kỳ ích kỷ, bỏ chồng ném con không nói, còn xúi dục nhà mẹ đẻ đến ép đòi hưu thư. Hơn nữa, cô gặp gỡ vào tháng giêng năm đó ở trấn Thanh Hà, Triệu Tư Nghi không thể nào quên được. Tất cả ấn tượng về Lã Thị, Triệu Tư Nghi tuyệt đối không muốn nhắc đến nữa. Huống chi, ấn tượng của Lã Thị trong ký ức của Triệu Tư Nghi cũng chỉ ngắn ngủi mấy tháng, phần lớn đều là hồi ức không tốt. Đối với Triệu Tư Nghi mà nói, Lã Thị ngoại trừ việc sinh nàng ra, việc nuôi dạy căn bản là con số 0. Triệu Tư Nghi trước kia không có sinh ra ở đây, chỉ là một linh hồn xuyên đến đây, nên không có nhớ đến công ơn sinh dưỡng của Lã Thị. Cho nên đối với Triệu Tư Nghi mà nói, Lã Thị cũng có cũng được, không có cũng được. Đồng thời còn để cho nàng cực kỳ căm hận, vì vậy muốn nàng gọi Lã Thị là mẫu thân căn bản là không thể. Nhưng Nhâm Thị lại khác à nha. Nhâm Thị kiên cường quả cảm, Nhâm Thị là một phụ nữ đương gia tài giỏi, cũng làm cho Triệu Tư Nghi thật sâu bội phục. Còn có những ngày học tập cùng với Nhâm Thị, có đôi khi Nhâm Thị sẽ biểu hiện giống như người ở kiếp trước của Triệu Tư Nghi. Điều này là nữ cường nhân, năng lực vô hạn, gợi lên ký ức xa xưa của trong Triệu Tư Nghi. Vì vậy Nhâm Thị đã lấy được lòng tin của Triệu Tư Nghi rồi. Nếu như Nhâm Thị thật có thể cùng phụ thân kết làm phu thê, Triệu Tư Nghi sẽ là người đầu tiên chúc mừng hai người họ. Thế nên bây giờ phụ thân suốt ngày sầu mi khổ não, càng làm cho Triệu Tư Nghi quyết tâm muốn làm tiểu hồng nương đứng ra sai duyên cho hai người họ. bằng không dựa vào phụ thân ngốc nghếch của nàng, đến nói cả lời yêu với Nhâm Thị cũng không dám, thì biết khi nào mới có thể nắm được tâm của Nhâm Thị đây. Hết chương 163. Bạn đang nghe truyện Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, vừa đọc Tiêu Dao, chương 164, Huynh Muội Bàn Bạc. Triệu lão bản, đây là tiền cơm tháng này, tiểu thư nhà ta bảo ta đến trả. Còn có, tiểu thư còn nói, bắt đầu từ tháng sau, cơm trưa của Như Ý Phường sẽ không đặt ở chỗ ngày nữa. Là do nguyên nhân gì, ta cũng không rõ. Có điều Triệu lão bản à, ngài đừng có hiểu lầm gì hết. Tiểu thư nhà ta không phải là loại người vong ơn phụ nghĩa. Có lẽ là do tiểu thư gần đây buồn bực trong lòng nên mới không thoải mái, chưa biết chừng. Tiểu thư xấu khổ, ta nhìn nàng từ nhỏ lớn lên, nàng... A Bình muốn nói nhưng lại dừng lại, chỉ lúng túng cười cười. Không, không có gì, cứ xem như ta tuổi tác đã cao, lại ưa nhiều chuyện đi. Không sao đâu, A Bình. Triệu Tính Lương cười khổ nói, vươn tay tiếp nhận túi bạc A Bình đưa, sau đó bắt đất dĩ cười. Ta nghĩ ta đại khái biết được nguyên nhân gì rồi. A Bình, sau khi quay về, bà đừng có tìm tiểu thư nhà bà nữa. Cũng nhờ bà thay ta nói với nàng là ta quá lo lắng, mong nàng hãy yên tâm, ta sẽ không nói gì hết, sẽ không có ý niệm gì khác trong đầu. Đây có thể xem là cốc mà đòi ăn thịt thiên nga đi. Cũng đúng, kẻ thô kệch như hắn sao nàng có thể để tâm đến chứ. Chỉ một chút mánh khỏe thôi, lập tức có thể thấy giữa hắn và nàng có một khoảng cách. Nàng một chút cũng không sai, ngược lại đã làm vậy không chừng lại đúng. Triệu Tín Lương miễn cưỡng tự an ủi chính mình, ai nhà Triệu lão bản, ngài hạ tất. Không cần nói nữa, Triệu Tính Đường phẩy tay, hít sâu một hơi miễn cưỡng cười, ta tự biết rõ mà. A Bình thở dài một hơi, sau đó lắc đầu ly khai khỏi Thiên Hy Lâu. Chờ lúc bà đem lời này nói cho Nhâm Thị nghe, Nhâm Thị cũng không nói gì hết, chỉ bảo A Bình đi ra ngoài làm việc, dặn dò bà không cho ai bước vào phòng. Kỳ thực trong sân phòng, Nhâm Thị không kiềm chế được tâm tình mà khóc, chỉ là không nghe được tiếng khóc mà thôi. Nàng dùng sức cắn chặt môi dưới cho đến khi chảy máu thì mới thôi. Nàng chưa từng nghĩ nó sẽ đau đớn như thế. Mục đích đã đạt được, nàng rốt cuộc đã đạt được mục đích của mình rồi. Mặc dù hắn quyết định rút lui không phải là vì nàng đã kể chuyện cũ, nhưng mặc kệ là vì ai, tóm lại bọn họ từ bây giờ trở đi chỉ có thể là người dân. Có chút đau, thế nhưng chỉ cần qua một thời gian, nhất định sẽ tốt thôi. Nàng tin rằng mình sẽ quen được tình cảm với hắn. Nếu Nhâm Thị không thể khống chế được tâm tình của mình, thì Triệu Trương Nghi bên này đi đi lại lại trên hàng đoan. Lúc này thấy A Bình, thấy bà chỉ vào sân phòng, nàng hạ thấp giọng hỏi A Bình, bà nói cho cháu biết đi, thật sự không thể đi vào sao? A Bình lắc đầu, cũng hạ giọng cảnh cáo Triệu Tương Nghi, tiểu tổ tông của ta, cháu đừng có khuyên ta nữa. Ta không thể cho cháu vào phòng, lát nữa đi, ta nhất định sẽ giúp cháu, ngoan ngoãn về túi cát luyện tập đi. Triệu Tương Nghi tức giận đến nỗi chu cái miệng nhỏ lên, cực kỳ không tình nguyện lắc đầu, bà hãy nói cho cháu biết tại sao không được vào. Được rồi, bà không phải mới trở về từ chỗ cha cháu ư? Chẳng lẽ cha cháu nói gì làm cho sư phụ mất hứng? Triệu Tương Nghi ngửa đầu hỏi tiếp. A Bình hơi ngập ngừng, thấy Triệu Tương Nghi cũng chỉ là một hài tử mới 7 tuổi, có thể hiểu cái gì, nói cho nàng biết cũng không sao. Vì vậy liền dẫn Triệu Tương Nghi xuống lầu dưới. Nhìn thấy bốn phía không có ai, mới lén đem chuyện xảy ra ở Thiên Hiêu Lâu nói cho Triệu Tư Nghi. Triệu Tư Nghi nghe xong liền kinh hãi. Nàng không phải là không biết Nhâm Thị gần đây cố ý tránh phụ thân, nhưng nàng không biết chuyện giữa hai người đã phát triển theo chiều hướng nghiêm trọng như thế. Chỉ dựa vào tính tình của cả hai, việc này không thể đùa được. Không được, mình phải tìm cơ hội cho hai người đó gặp mặt nói chuyện với được. Bằng không, còn chưa bắt đầu đã kết thúc như vậy, đối với hai người họ không công bằng tí nào. Cháu nói gì vậy? A Bình không có nghe rõ lời thì thầm của Triệu Tương Nghi. Triệu Tương Nghi lắc đầu, vội vội vàng vàng nói, không có gì đâu, cháu đột nhiên cháu cảm thấy khó chịu, cháu phải về nhà mới được, nhờ bà thông báo một tiếng cho sư phụ. Sư phụ bây giờ chắc không rảnh để dạy cháu đâu. Dứt lời, Triệu Tương Nghi giống như một làn khói chạy ra khỏi Tú Phường. Nàng một đường chạy như điên về nhà. Đúng lúc Triệu Hoàng Lâm hôm nay được nghỉ, nàng vừa vào cửa đã chạy gọi Triệu Hoàng Lâm. Ca ca, ca ca, huynh mau ra đây, có chuyện lớn rồi. Tay đang viết chữ đột ngột dừng lại. Triệu Hoàng Lâm lập tức bỏ chuyện đang làm xuống, vội vã chạy từ trong phòng ra. Sau khi đứng vững, thấy Triệu Tương Nghi không có bị gì đứng ở trước mặt của mình, lo lắng trong lòng cũng thả xuống. Chuyện gì sao mùi lại là to thế? Phương Thị đang ở tại trụ phòng nhặt rau, thấy thế cũng là xem mồm. Thấy thế cũng là xen mồm hỏi Triệu Tương Nghi, cháu đó nha, mỗi ngày đều chạy ra ngoài chơi đùa, không thấy Hoàng Lâm đang chuẩn bị tham gia hi hương sao? Cháu cứ gây thêm phiền phức gì cho cả cháu nữa đây? Bà nội, bà đừng có xen vào lời cháu, để cháu nói xong đã. Việc này liên quan đến trung thân đại sự của cha, cũng không phải là cháu hồ nháo. Triệu Tương Nghi nhướng lông mày nói. Phương Thị thấy thế cũng hào hứng tò mò hỏi, được rồi, cháu nói đi, là chuyện gì vậy? Triệu Tương Nghi nghiêng đầu, sau đó nháy mắt nhìn Phương Thị, cháu không nói cho bà đâu, đến lúc đó bà sẽ biết. Tiểu quỷ. Phương Thị cười cười, rồi cúi đầu nhặt rau tiếp. Ngoài miệng cũng dặn dò, mặc kệ thế nào đi nữa, cháu cũng không thể làm ảnh hưởng đến việc học của ca ca cháu đâu đó. Dạ biết, ca ca bây giờ là nhân vật được cả nhà bảo vệ. Triệu Tư Nghi cười hì hì đáp, nhìn Triệu Hoàng Lâm vội vã nói, thời gian không còn nhiều, ca ca chúng ta đi thôi. Đi nơi nào? Hoàng Lâm hỏi. Đi theo muội, một lát nữa huynh sẽ hiểu. Triệu Tư Nghi không nói hai lời, kéo tay ca ca chạy ra ngoài. Phương Thị nhìn thấy liền dặn dò, chú ý an toàn. Triệu Tư Nghi cứ như một cơn gió mà biến mất. Sau khi hai huynh muội ra khỏi nhà, bắt đầu bước chậm lại, Triệu Hoàng Lâm hơi nhíu mày nghi ngờ hỏi tiểu muội, sao lúc nãy chạy nhanh giờ lại đi chậm thế, rốt cuộc muội muốn làm gì? Triệu Tương Nghi chỉ cười, ngừng bước chân, đứng ở trước mặt đại ca, nói thẳng, có chuyện muốn bàn bạc với huynh liên quan đến cha đó. Muội nói đi. Triệu Hoàng Lâm mỉm cười, đặt hai tay ra sau lưng. Hoàng Lâm bây giờ ngày càng anh tuấn, bầu dáng hiển nhiên rõ ràng, người cũng cao hơn không ít. Là chuyện giữa cha và sư phụ. Triệu Tương Nghi suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, ca ca, muội rất thích sư phụ, huynh cảm thấy nếu để cho sư phụ làm kế mẫu của chúng ta thì thế nào? Muội thấy cha và sư phụ rất xứng đôi nha. Triệu Tương Nghi nói chuyện có chút thận trọng. Thứ nhất, ca ca Triệu Hằng Lâm là người tương đối mẫn cảm, nàng rất sợ chạm đến dây cung đang căng lên trong lòng Triệu Hoàng Lâm, hoặc có thể nói là sợ Triệu Hoàng Lâm không thích hai từ cái mẫu. Thứ hai, nàng có thể tưởng tượng rằng khi nàng nói xong câu này, ca ca nhất định sẽ nói, muội chỉ là một đứa trẻ thì biết cái gì. Nhưng không nghĩ tới, thái độ của Triệu Hoàng Lâm không hề giống như trong tưởng tượng của Triệu Tư Nghi. Chỉ thấy y suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn tiểu muội nói, chuyện này ngay cả muội cũng biết rồi sao? Hẳn là biểu hiện của cha và bà chủ nhâm quá rõ ràng rồi. Ca ca, huynh biết việc này? Triệu Tư Nghi mở to hai mắt đen nhìn Triệu Hoàng Lâm, giống như Triệu Hoàng Lâm là loài động vật hiếm vậy. Nàng vẫn cho là ca ca lạnh lùng, ngoại trừ thân nhân việc hoặc việc và cựu nhân ra thì sẽ không để ý đến một ai. Không nghĩ tới ca ca cũng đã sớm nhận ra chuyện giữa phụ thân và nhâm thị. Triệu Hoàng Lâm gật đầu, vươn tay đập lên vai Triệu Tinh Nghi. Đi thôi, đến nhã gian Thiên Hiêu Lâu mà bàn bạc, ở đây quá ồn. Ha ha, Triệu Tư Nghi cười một tiếng, sau đó cảm thấy không thích hợp liền ngừng cười. Ngửa không phục Trần Hoặc, Trần Triệu Hoàng Lâm, cái gì gọi là muội đã biết hết rồi? Chẳng lẽ ở trong mắt ca ca muội rất ngốc ư? À, cái đó. Triệu Hoàng Lâm không biết trả lời làm sao, liền lảng tránh. Đi nhanh thôi, con phải mau quay về nha. Mất công bà nội lại cằn nhằn, lỗ tai mọc thành kén mất. Này, huynh phải nói rõ cho huệ muội nghe, không thể khi dễ người ta như vậy được. Đợi đến Thiên Hiêu Lâu, muội sẽ mách cha cho xem. Hai huynh muội cứ như vậy, trên đường đến Thiên Hiêu Lâu vừa đi vừa cãi. Rất nhanh đã đến trước đại môn Thiên Hiêu Lâu, nhìn thấy Triệu Tĩnh Lương đang sầu mi khổ não. Hai huynh muội hai mắt nhìn nhau. Sau đó, hiểu ý cười, đi đến trước mặt Triệu Tĩnh Lương. Sao hôm nay hai đứa đi cùng nhau đến đây? Hoàng Lâm, con không phải đang ôn tập sao? Tương Nghi, con không cần luyện tập nữ hồng ư? Cẩn thận nhâm. Triệu Tĩnh Lương nói đến một nửa liền ngừng lại, sau đó trên mặt hiện một tia bất đắc dĩ. Nhâm cái gì? Triệu Tương Nghi lại cố ý lặp lại lời hắn nói, hai mắt chớp chớp vài cái, cười giảo hoạt hỏi. Triệu Hoàng Lâm đưa tay phải vỗ nhẹ lên lưng Triệu Tương Nghi, sau đó ho khan vài tiếng. Tương Nghi, quen chúng ta đến đây làm gì sao? À, Triệu Tương Nghi cố ý khoa trương đáp. Ca ca, chúng ta đi thôi. Triệu Hoàng Lâm gật đầu, hai người đi vào trong nhã gian. Triệu Tương Nghi cũng tò mò hỏi một câu. Triệu Tĩnh Lương cũng tò mò hỏi một câu. Hai đứa muốn làm gì? Không nói cho cha biết đâu, ai bảo cha trong lòng có tâm sự mà không nói cho bọn con nghe làm chi? Triệu Tư Nghi giả bộ tức giận, cuối cùng để lại bóng lưng cho Triệu Tĩnh Lương nhìn. Ai? Nhìn bóng lưng hai huynh muội xa dần, Triệu Tĩnh Lương nhíu mặt, trên mặt càng thêm cô đơn. Bọn nhỏ đều trưởng thành, không cần mình nữa rồi. Hết chương 164. Bạn đang nghe truyện Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Giao, chương 165, Lương Ca Cô Độc. Hai người Triệu Tư Nghi và Triệu Hoàng Lâm bên này đã đi vào trong nhã gian ngồi xuống. Tiểu nhị hiếp mắt đến dâng trà và điểm tâm cho cả hai xong mới lui xuống. Triệu Tư Nghi không để cho ca ca mở miệng đã cười nhẹ nói, thấy không thấy không, ánh mắt cha chưa bao giờ vô thần như vậy. Triệu Hoàng Lâm gật đầu. Hơi nóng của trà che phủ mặt hắn, chỉ thấy hắn mím môi rồi thả lỏng, rồi mới hỏi Triệu Tư Nghi, tiểu muội muốn có mẫu thân? Triệu Tư Nghi không chút do dự gật đầu một cái, suy nghĩ một chút lại lắc đầu. Có ý gì? Triệu Hoàng Lâm có chút không hiểu. Thật ra cũng không phải là đặc biệt muốn có mẫu thân, mà là muội thấy cha và sư phụ đứng cùng nhau thật trông thật xứng. Huynh xem nhà chúng ta mấy năm qua từng ngày đầy đủ, nhưng đó là do cha một mình dậy nắng dầm mưa mới có được. Muội thật sự không đành lòng. Triệu Tư Nghi đem ý nghĩ của mình nói ra. Triệu Hoàng Lâm gật đầu cũng suy nghĩ đến. Ba chủ nhâm là người không tệ, chỉ ít ca cũng không ghét. Thật sự sao? Thật tốt quá, muội chỉ lo lắng ca ca không chấp nhận thôi. Đây là lần đầu tiên chính miệng Triệu Hoàng Lâm thừa nhận mình không có ghét Nhâm Thị. Triệu Tư Nghi nghe xong cào hứng không biết bao nhiêu. Nhỏ giọng một chút, không sợ bị người bên ngoài nghe được sao? So với Triệu Tư Nghi hoạt bát thì Triệu Hoàng Lâm lại có vẻ rất bình tĩnh. Hắn chậm rãi bưng chén trà lên, hai mắt hơi híp lại. Khí trời chuyển vào mùa thu, uống một chén trà nóng là rất tốt nhất. Triệu Tư Nghi tiện tay bóc một khối điểm tâm trên bàn bỏ vào miệng, vừa ăn điểm tâm vừa lo lắng nói, bây giờ làm sao đây? Giữa cha và sư phụ hình như xảy ra chuyện gì đó, cụ thể là chuyện gì muội cũng không biết. Hai người họ đều là kẻ ngốc trong chuyện tình cảm. Theo lời người ta nói chính là đánh chết cũng không thèm mở miệng. Mùi nghĩ hai người này mà cứ như vậy thì quá đáng tiếc, cho nên mới tìm ca ca đến đây để thương lượng, tìm xem có biện pháp nào giúp hai người họ có thể thoải mái mà đối mặt với nhau hay không. Ừ, Triệu Hoàng Lâm khẽ gật đầu một cái, sau đó lại đau đầu nhìn tiểu muội. Chuyện này hơn phân nữa là vấn đề của nữ nhân, càng nghĩ muội không thể giúp gì được đâu. Ai nói? Ít coi thường muội à? Triệu Tương Nghi cố ý giơ nắm đấm lên, ở trước mặt ca ca đánh hai cái, chỉ vào hai cái răng đã gãy. Không muốn giống hai cái răng gãy của muội thì hãy nói chuyện cho cẩn thận đó. Phốc. Triệu Hoàng Lâm đem nước trà trong miệng nuốt xuống, thiếu chút nữa đã phun ra ngoài. Đợi hắn bình tĩnh lại mới chỉ vào Triệu Tương Nghi cười nói, muội đừng có để lộ răng mình ra, ca nhìn thấy đã muốn cười. Không nói chuyện răng của muội nữa, hiện tại bàn chuyện giữa cha và sư phụ muội đi. Triệu Tương Nghi lập tức nói sang chuyện khác. Chuyện thay răng này chính là chuyện phiền não nhất của nàng hiện nay. Không có răng cửa, nói không chỉ có rõ, hơn nữa vừa cười thôi cũng buồn cười chết mất. Mỗi khi nhìn vào gương, nàng vô cùng ảo não. Triệu Hoàng Lâm nắm chặt tay lại, mím chặt môi để cho chính mình không cười. Bộ dạng này của hắn buồn cười biết bao. Còn cười, Triệu Tinh Nghi giơ nắm đấm nhỏ lên, lúc nói chuyện tận lực không để lộ ra hàm răng, bộ dạng không được tự nhiên tí nào. Triệu Hoàng Lâm sợ Triệu Tinh Nghi cho là thật, vội ngưng nụ cười, lấy một khối điểm tâm bỏ vào miệng, rồi mới nghiêm túc nói, theo đại ca thấy, bà chủ Năm có tình ý với cha chúng ta trước. Hả? Nhưng muội nghĩ là cha chúng ta có tình ý trước chứ? Triệu Tinh Nghi đặt điểm tâm trong tay xuống, ngẩng đầu nghi ngờ nói, cho nên nói muội ngốc nghếch cũng không sai. Triệu Hoàng Lâm vươn tay xoa đầu Triệu Tinh Nghi. Muội không có ngốc. Triệu Tinh Nghi cố ý dẫu môi nói, muội chính là quá thông minh, cho nên phải ngốc đi một chút, đỡ khiến cho người ta nghĩ muội không được bình thường. Triệu Hoàng Lâm thuận miệng nói, à, thật không? Tất cả mọi người đều nghĩ muội là rất kỳ quái sao? Triệu Tinh Nghi hốt hoảng đứng dậy, trong mắt Triệu Hoàng Lâm hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó thu lại nụ cười nghiêm túc, nhìn tiểu muội nói, mới vừa rồi là ca ca nói giỡn, muội tưởng là thật ư? Ca ca kỳ thật cũng không có ý đó. À, không sao, không phải sao? Triệu Tinh Nghi thầm thở dài một hơi, sau đó lại lắc đầu như cái trống bỏi. Được rồi, chúng ta nên nghĩ biện pháp tác hợp hai người họ đi, đừng nói chuyện khác nữa. Triệu Tư Nghi nói. Triệu Hoàng Lâm nhíu mày. Nếu nói ở những phương diện khác, đại ca đúng là có không ít biện pháp, nhưng ở phương diện này thì đại ca cũng không có biện pháp. Ngày hôm nay gọi ca ca ra đây, dù cho không nghĩ ra được biện pháp, nhưng cũng luyện cho ca ca một khóa học đào tạo. Triệu Tư Nghi khoanh tay, khóe miệng hơi nhếch lên. Ý muội là không có biện pháp sao? Triệu Hoàng Lâm dò hỏi. Nếu có thì tìm ca làm chi? Triệu Tư Nghi vô lực nằm trên bàn, một lát sau đột nhiên bật người dậy, hai mắt sáng ngời. Có. Nói một chút xem. Triệu Hoàng Lâm nhếch miệng, tay không rảnh rỗi bưng trách tà lên, tiếp tục thưởng thức trà đạo. Ca đưa tay lại đây, muội nó nhỏ này. Triệu Tư Nghi giả vờ thần bí, ngoắt ca ca lại. Triệu Hoàng Lâm thấy thế, nghi ngờ, đặt chén trà xuống bàn, đưa tay đến. Triệu Tư Nghi như cái loa nhỏ, nói một tràng thật dài. Triệu Hoàng Lâm nghe nàng nói thôi mà lông mày đã nhíu thật chặt. Cuối cùng khóa miệng co giật, như vậy cũng được sao? Hơn nữa ca ca thấy làm vậy có vẻ không thích hợp lắm. Vậy ca nghĩ ra cái khác hay hơn đi. Ca cũng không có quá mày tính đi chứ. Triệu Tư Nghi liếc mắt một cái. Được, trước làm vậy đi. Bên ngoài đã có ca ca sắp xếp cho muội rồi. Triệu Hằng Lâm đáp ứng. Triệu Tư Nghi cười càng rộ thêm. Suy nghĩ được biện pháp đầu tiên, thì những biện pháp khác lần lượt hiện ra trong đầu nàng. Tất cả đều là do kiếp trước Triệu Tư Nghi xem kịch phim truyền hình mà ra. Cũng không biết áp dụng lên hai người Nhâm Thị và Triệu Chính Lương có ổn không. Lúc hai huynh muội thương lượng xong xuôi ra khỏi nhã gian thì thấy Triệu Chính Lương vẫn đứng trước quầy không nhúc nhích, như không nhìn cả hai người. Trưởng quỹ thấy hai huynh muội đi ra, vội vã chọc Triệu Chính Lương. Triệu Chính Lương mới giật mình thấy hai huynh muội đi ra, liền đuổi theo hỏi: "Ở lại đây ăn cơm chiều luôn đi, hai đứa đi nhanh như vậy là muốn đi đâu?" "Không nói cho cha biết đâu." Triệu Tư Nghi ngẩng đầu, bộ dạng tức giận: "À, vậy hai đứa đi đường cẩn thận, đừng có đi chơi lung tung đấy. Nhất là Hoàng Lâm, cũng sắp thi hương rồi." Triệu Tính Lương không yên tâm dặn dò: được rồi, cha đừng dài dòng nữa." Triệu Tư Nghi phất tay một cái, sau đó nắm tay Triệu Hoàng Lâm chạy ra ngoài. Triệu Tính Lương nhìn bóng lưng hai đứa con, không nhìn được thở dài: "Đều đã trưởng thành hết rồi, bắt đầu chê ta dài dòng." Chưởng quỹ nghe thấy cười an ủi: "Tiểu hài tử chính là như vậy, ngài đừng có buồn. Theo như ta thấy, hơn phân nữa là do ngài chăm sóc đứa con trong một thời gian dài. Có thể hai đứa nhỏ này muốn có một mẫu thân. Nếu như trong nhà ngài có nữ nhân chăm sóc hai đứa nhỏ, nói không chừng sẽ viên mãn đấy." Nói đến nơi đây, trưởng quỹ ha hả nở nụ cười: "Thứ cho ta lắm lời, lão bản, tuổi ngài không tính là lớn, không ngại đi bước nữa chứ?" "Trưởng quỹ, hảo hảo mà tính sổ sách của người cho tốt." Triệu Tính Lương đen mặt đi lên lầu 2, lưu lại trưởng quỹ một mình đứng dưới quầy ngơ ngác. Bên này, sau khi hai huynh muội rời khỏi Thiên Hy lâu, Triệu Tư Nghi kéo tay Triệu Hoàng Lâm hỏi: "Thế nào, biểu hiện vừa rồi của muội không tệ chứ?" "Chính vì như vậy mới có thể khiến cha hiểu rõ muội muốn có mẫu thân biết bao. Thế nhưng cứ thế mãi cha sẽ thất vọng và buồn mất." Triệu Hoàng Lâm vừa đi vừa nói: "Không đâu, muội nắm rất chắc. Như vậy huynh mau đi làm tốt chuyện đã nói lúc nãy đi. Bây giờ muội phải đến Tú Phường tìm sư phụ nói chuyện, chúng ta phân công nhau hành động." Đến đầu đường, Triệu Tư Nghi vẫy tay với ca ca một cái. "Cũng tốt." Triệu Hoàng Lâm gật đầu, rẽ sang một con đường khác. Triệu Tư Nghi xoay người đến Như Ý Phường. Lúc đi ngang qua Nhiễm Thúy Trai của Bùi Tử Quân, nàng nhìn vào trong không thấy Bùi Tử Quân đâu, mới tiếp tục đi về phía trước, miệng lẩm bẩm: "Xem ra còn ở huyện Giang Ninh chưa về." Vài ngày trước, Bùi Tử Quân bởi vì chuyện ở huyện Giang Ninh nên mới vội vàng về bên đó, trong khoảng thời gian ngắn chắc là không về được. Triệu Tư Nghi mới vừa vào Tú Phường, lập tức A Bình bước đến đón tiếp. "Ôi trời, tiểu tổ tông của tôi ơi, đã khỏe chút nào chưa? Có tìm đại phu khám không?" "À?" Triệu Tư Nghi ngây ngô ngẩng đầu. "Vừa nãy tiểu thư nói thân thể không khỏe nên mới về nhà sao? Thế nào lại đến Tú Phường rồi? Đã xảy ra chuyện gì?" A Bình nhắc nhở. "À, cái đó..." Triệu Tư Nghi kéo âm điệu, sau đó nặng nề mà gật đầu: "Được rồi, tốn hơn nhiều rồi." Uyển Giao vừa nghe nói thân thể tiểu thư khó chịu, lập tức chạy đến nhà tiểu thư. "Sao lại không cùng nàng ấy về đây?" A Bình nhìn sau lưng Triệu Tư Nghi một chút, nghi ngờ hỏi. "À?" Triệu Tư Nghi kinh ngạc. Ta sau khi thấy tốt một chút, liền theo đại ca đến Thiên Hy lâu, không có gặp Uyển Giao tỷ tỷ nha." "Được rồi, tâm tình sư phụ đã tốt hơn chưa?" Triệu Tư Nghi rất sợ A Bình hỏi nữa, đến lúc đó sẽ nói mình lười biếng, liền dời trọng tâm câu chuyện. A Bình quả nhiên bị phân tán lực chú ý, gật đầu đáp: "Ừ, lúc này đang ở Tú Cát xem các tú nương làm việc. Ta đây đến đó tìm sư phụ Triệu Tư Nghi cười, sau đó chạy lên lầu. Tú Cát ở lầu 2, Nhâm Thị ngồi ngay ngắn ở trên ghế mềm dành riêng cho mình. Váy áo màu lam, phía trên thêu hoa mẫu đơn bằng kỹ thuật thêu Tô Châu. Triệu Tư Nghi vốn dĩ không thích hoa mẫu đơn cho lắm, không phải bởi vì nó mang vẻ đẹp cao quý quá lớn, mà là nó làm cho nàng cảm thấy có chút tục khí. Nhưng khi đem hoa văn này đặt trên người Nhâm Thị, không có chút tục khí nào, còn làm nổi bật khí chất thanh nhã của Nhâm Thị. Đã trở về, thân thể đã khá hơn chưa? Lúc Nhâm Thị ngước mắt lên vừa bạn thấy Triệu Tư Nghi vào cửa, liền hỏi một câu. Triệu Tư Nghi không dám ngẩng đầu nhìn Nhâm Thị, rất sợ Nhâm Thị phát hiện chột dạ trong mắt nàng. Nàng một đường đi ngang qua các tú nương đang ngồi thêu, âm thanh sợi chỉ xuyên qua vải thêu không ngừng vang lên bên tai nàng. Trai nàng đi đến trước mặt Nhâm Thị rồi mới mỉm cười đáp. Thân thể của con không sao, nhưng ngược lại thì cha của con có sao đó. Hết chương 165.